Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 630. Chương 630. Đại du thuyền, này du thuyền cụ thể cái gì nhãn hiệu? Bao nhiêu động lực, những tham số khác vân vân. Dương Thúc Bảo một mực không hiểu rõ. Mason biết Trương Kim Kiệt sẽ mở du thuyền, thế là đem thuyền chuyển giao cho bọn họ. Đương nhiên hắn trước tiên cùng Trương Kim Kiệt làm giao tiếp, xác định hắn có thể mở chiếc này du thuyền. Trương Kim Kiệt đối du thuyền xác thực quen thuộc. Hắn trực tiếp mở máy tính tìm tới lái tự động, chuẩn bị ra khỏi biển Vịnh Liên đổi thành nhường máy tính đến thao tác. Đồng thời bọn họ không có ý định cách xa vịnh, dù sao trên biển hoàn cảnh đều như thế. Không quản chỗ nào đều là mênh mông vô bờ mặt biển. Mason lắc đầu, chỉ vào đông nam phương hướng nói ra, vị trí kia có cái đảo nhỏ, các người có thể lên đảo thử một chút. Trương Kim Kiệt cũng lắc đầu, không được, thuyền này chúng ta không hiểu rõ, đảo nhỏ hoàn cảnh chung quanh càng không hiểu rõ, nếu có đá ngầm nhưng làm sao bây giờ? Cho nên chúng ta còn là tại phụ cận đi dạo là được rồi. Câu cái cá, nhìn xem trên biển sinh minh nguyệt. Mason cảm thấy dạng này cũng rất tốt. Dương Thúc Bảo hỏi hắn nói, thuyền này tiền thuê là bao nhiêu tiền? Không phải thuê, Mason cười, là ta tìm một cái người quen mượn. Chỉ cần đến lúc đó chúng ta cho hắn dội lên điểm dầu diesel là được rồi. Dương Thúc Bảo thống, khoái nói ra, đến lúc đó chúng ta cho người ta đem bình xăng thêm đầy. Nghe xong lời này Mason kinh hãi, như vậy so với thuê thuyền dùng tiền còn nhiều hơn, người đem bình xăng cho thêm đầy lời nói ta đoán chừng phải 2 vạn khối. Dương Thúc Bảo nói ra, 2 vạn liền 2 vạn, chúng ta không thể kém chuyện, thấy hắn nói nhẹ nhàng, Mason nhún nhún vai không nói, cộng thêm khoang tàu, du thuyền chẳng khác gì là thượng trung hạ 3 tầng. Bất quá thuyền đỉnh không gian cũng bị lợi dụng, phía trên có một vòng hàng rào, 4 phía là chồng chất chỗ ngồi, kéo ra sau liền thành quan cảnh đài. Trừ Trương Kim Kiệt, những người khác là lần đầu tiên thượng du thuyền, Dương Thúc Bảo cũng là lần thứ nhất. Hắn trước kia ngược lại là cùng Mason trải qua cano, nhưng cano cùng du thuyền là 2 việc khác nhau. Du thuyền là trên biển cung điện, này du thuyền không tính là rất lớn rất xa hoa, nhưng có thể xưng là trên biển chung cư. Cano đâu, kia là trên biển 3 nhảy tử. Trương Kim Kiệt rất thành thạo thao tác bánh lái, du thuyền rất ổn định mở ra ngoài. Đỗ Luân đi tới tán dương, lợi hại, Kiệt Bảo ca, ta vẫn cho là ngươi liền khống chế bóng lợi hại, không nghĩ tới ngươi này lái thuyền bản sự cũng không kém. Lão thuyền trưởng a, ta Kiệt Bảo ca lúc đầu thế nhưng là kế hoạch muốn mở đại luân thuyền, về sau bị nữ nhân cho khốn chủ. Đây là cái gì? Đây là ôn nhu hương vốn là mộ anh hùng a. Mã Tiểu Đông trêu chọc, Trương Kim Kiệt tức giận đá hắn một cước nói ra, đi, cút sang một bên, ta này mở du thuyền kỹ thuật cũng không phải tại tàu thủy đi học. Vậy ngươi làm sao lại lái thuyền? Ta nhị bá trong nhà có du thuyền cùng cano, hắn là chúng ta thành phố du thuyền câu lạc bộ phó chủ tịch. Trước kia tại trên bến tàu làm qua du thuyền thuê sinh ý. Ta tốt nghiệp trung học nghỉ hè cho hắn làm công tới, chính là ở trên biển mở du thuyền. Đúng, quên chút này, Kiệt Bảo ca là thổ hào tử đệ. Thổ hào, ngươi còn thiếu bằng hữu sao? Thiếu bạn gái, vậy ngươi xem ta được không? Sử Tâm Vũ nũng nịu nắm vuốt cuống họng nói, ta có thể nam có thể nữ, có thể công có thể bị, tiến có thể đẩy cái mông, lui có thể chăn ấm. Trương Kim Kiệt giờ khóc giờ cười, Tiểu Duyệt Duyệt ngươi tranh thủ thời gian đến, đem ngươi nhà nam nhân lôi đi, con hàng này điên rồi. Dương Thúc Bảo mang đến cần câu, hắn lộ ra cần câu nói ra, chúng ta câu cá thế nào? Trương Kim Kiệt cười nói, này du thuyền một mực tại mở đâu? Ngươi thế nào câu cá? Chờ chút đi, chờ chút ta tìm tình hình nước địa phương tốt thả neo. Ta đến cái câu cá thi đấu. Dương Thúc Bảo nói ra. Kia nếu không ra tới nhìn cá heo đi. Bên này có cá heo lưng bướu. Những người khác lập tức tới hào hứng. Nào có cá heo lưng bướu. Dương Thúc Bảo hướng về phía mặt biển không ngừng huýt sáo. Đồng thời thả ra sinh mệnh tuyền ở trong biển hấp dẫn cá heo lưng bướu nhóm. Cá heo lưng bướu nhóm sống ở tại vùng biển này bên trong. Phía trước bọn chúng tiến vào vịnh bên trong. Nhưng đoạn thời gian trước vịnh một mực tại thi công. Dương Thúc Bảo sợ công nhân phát hiện cá heo lưng bướu mới xuất hiện ý đồ xấu. Nhường John cùng Lucy đưa chúng nó cho dẫn tới vịnh ngoại hải. Theo một chút xíu sinh mệnh tuyền thả ra, dưới nước bắt đầu không an phận đứng lên. Đầu tiên là tại đuôi thuyền hút thuốc lư bằng Huy phát hiện dị thường. Hắn kinh ngạc kêu lên, vừa rồi giống như có một con cá lớn xuất hiện tới. Dài như vậy, thật như vậy dài, hắn triển khai hai tay biểu hiện ra, khoảng chừng một thước rưỡi. Đỗ Luân kinh hỉ, làm sao, nhường ta xem một chút, Lư Bằng Huy nói ra, đã du tàu, tốc độ đặc biệt nhanh. Không có người hoài nghi lời nói của hắn. Lớp trưởng người này không nói láo. Đây là bọn họ toàn lớp công nhận chuyện. Trên thực tế cũng là dạng này. Rất nhanh con cá này lại lần nữa xuất hiện. Bình tĩnh trên mặt biển bỗng nhiên xuất hiện một đạo mặt quạt vây cá. Vây cá như khoái đao cắt qua mặt biển. Siêu không sai qua. Tốc độ cực nhanh. Đỗ Luân kinh thanh kêu lên. CMN. Cá mập, Dương Thúc Bảo nói, không có điểm kiến thức. Cái gì cá mập, đây là cá cờ. Lư Bằng Huy kinh ngạc, đây chính là cá cờ. Bọn chúng có thể trở lên như thế lớn. Dương Thúc Bảo nói, đây không tính là lớn. Bọn chúng có thể dài 3-4 mét đâu. Cá cờ là bị sinh mệnh tuyền dẫn tới. Mà sinh mệnh tuyền không riêng đưa tới cá cờ, còn đưa tới cái khác nhiều cá. Chỉ là du thuyền lúc này đem tốc độ tăng lên. Bọn họ không nhìn thấy mặt sau dưới nước rất nhiều bầy cá chiến đấu rung động tình cảnh. Rốt cục, cá heo lưng bướu nhóm xuất hiện. Cá heo lưng bướu hoàn toàn như trước đây sôi nổi. Bọn chúng theo sinh mệnh tuyền cùng Dương Thúc Bảo tiếng còi bên trong đã đoán được thân phận của người đến, cho nên vừa xuất hiện liền đang không nhảy ra mặt biển. Thấy này Dương Thúc Bảo đình chỉ thả ra sinh mệnh tuyền. Hết sức chuyên chú huýt sáo cho chúng nó dẫn đường. Cá heo nhóm liên tiếp nhảy ra mặt nước. Thân thể của bọn nó thon dài mà mạnh mẽ. Màu xám trắng làn da nước nhuận bóng loáng. Ánh mặt trời chiếu sáng trên người chúng. Phảng phất tại phía trên không vững vàng đồng dạng. Lờ mờ như mặt nước đang chảy. Thấy cảnh này, Thái Duyệt ánh mắt thẳng. Trời ạ, thật đẹp. Sử Tâm Vũ nghe xong lời này lập tức đi khoang điều khiển hô. Kiệt Bảo, giảm tốc, mặt sau xuất hiện cá heo lưng bướu. Tranh thủ thời gian giảm tốc chúng ta xem thật kỹ một chút. Trương Kim Kiệt đối bọn này cá heo, lưng bướu vô cùng quen thuộc. Sửa bến tàu phía trước hắn sẽ tổ chức du khách đến bên này nhìn cá heo. Nghe nói cá heo lưng bướu xuất hiện, hắn liền đóng lại một cái động cơ. Du thuyền tốc độ lập tức bắt đầu giảm mạnh. Cá heo lưng bướu nhóm tranh nhau chen lấn bơi tới du thuyền phụ cận. Thế nhưng là bọn chúng không có dừng lại cùng Dương Thúc Bảo chơi đùa, mà là lo lắng vây quanh du thuyền xoay quanh, sau đó lại nhao nhao du tẩu. Thái Duyệt thật đáng tiếc. Bọn chúng rời đi quá nhanh. Sử Tâm Vũ nói ra. Không có việc gì nàng dâu. Ta đi nói với Kiệt Bảo một tiếng. Nhường hắn đuổi theo. Thái Duyệt lập tức khoát tay nói ra. Không muốn như vậy. Không muốn như vậy. Dạng này chỉ có thể dọa sợ cá heo lưng bướu. Dương Thúc Bảo lại cảm thấy không thích hợp. Hắn nhìn chăm chú mặt biển thật lâu không nói. Đỗ Luân vỗ vỗ bả vai hắn nói ra. Không cần tìm, đã đi. Trương Kim Kiệt theo khoang điều khiển bên trong thò đầu ra lớn tiếng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Lần này cá heo lưng bướu thế nào đều chảy. Các ngươi làm gì? Hắn cùng cá heo lưng bướu đã từng quen biết. Biết bọn này cá heo phi thường yêu thích cùng người hỗ động. Dương Thúc Bảo hỏi hắn nói. Thuyền này có radar đúng không? Có thể đo ra chúng ta nơi này nước sâu đi. Trương Kim Kiệt khẽ giật mình. Cấp tốc minh bạch hắn ý tứ. Trời ạ, có đại gia hỏa đi lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.